Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn này, đây không phải ngọc thông thường. Dù đúng là ngọc hoàng long, nhưng điều đặc biệt nằm ở niên đại. Cái vòng này có thể truy nguyên từ thời kỳ Hồng Sơn. Nhìn màu sắc và chất liệu đi. Dầu bóng nhưng có cảm giác mát lạnh. Sờ vào còn có độ nhám nhẹ. Điều đó rất hiếm. Đường Khê ngẩn người. Không ngờ một món đồ tưởng chừng bình thường lại có giá trị lớn như vậy. Quách Miểu Miểu thì không giấu được sự kinh ngạc. Thời kỳ Hồng Sơn, nhưng thời đó rất ít đồ trang sức như thế này. Hơn nữa, dù là đồ cổ, món này nhìn vẫn rất mới. Không có dấu hiệu thời gian. Nó giống đồ hiện đại hơn. Anh từng nghi ngờ về chiếc vòng này. Nhưng nghĩ rằng với số cổ vật mà Đường Khê sở hữu thì thêm một món cũng không có gì lạ. Đường Khê không hiểu nhiều về cổ vật, nhưng sự tranh luận giữa hai người khiến cô có chút bối rối. Nếu cái vòng này thực sự thuộc thời kỳ Hồng Sơn thì sao? Thấy hai người cứ tranh cãi về niên đại, cô không khỏi thắc mắc. Đới Vũ Ninh nghiêm nghị nói, nếu đúng là từ thời Hồng Sơn, tôi khuyên cô nên cất giữ thật kỹ, đừng đeo nữa. Một nhóm nhà khoa học trong nước từng nghiên cứu một khối ngọc hoàng long có kích thước bằng nắm tay. Nhưng nghiên cứu suốt nhiều năm mà không ra kết quả. Gần đây, họ mời chuyên gia nước ngoài hỗ trợ. Họ phát hiện trong khối ngọc có chứa các nguyên tố vi lượng, chất phóng xạ không xác định và một dạng sóng năng lượng bí ẩn. Đường Khê nhớ lại lời nói của Đới Vũ Ninh, liên tưởng đến những gì Đào Hành Tung từng đề cập, nhưng chiếc vòng này có liên quan gì đến nghiên cứu đó? Nhận ra sự hoài nghi trong mắt Đường Khê, Đới Vũ Ninh lôi điện thoại ra, chỉ vào một bức ảnh. Nhìn này, trông có giống hệt không? Quách Miểu Miểu cầm điện thoại, so sánh với chiếc vòng của Đường Khê. Ôi trời, không chỉ giống mà hoa văn và chất liệu gần như giống hệt. Đường Khê phóng to bức ảnh, so sánh tỉ mỉ, cô nhíu mày, đúng là giống, nhưng, Đới Vũ Ninh cất điện thoại, ánh mắt sắc sảo, cô lấy chiếc vòng này từ đâu? Đường Khê thẳng thắn đáp, bạn tôi tặng. Đới Vũ Ninh rơi vào trầm tư, một người có thể tặng món đồ quý giá như vậy chắc chắn không hề tầm thường. Tốt nhất cô đừng đeo nữa. Họ vẫn đang nghiên cứu. Hiện tại chỉ biết có các chất đặc biệt và năng lượng lạ, nhưng chưa rõ tác dụng. Đường Khê nghiêng đầu hỏi. Nhưng sao anh biết được những điều này? Chẳng phải các nghiên cứu như vậy thường rất bảo mật sao? Đới Vũ Ninh cười nhẹ. Ánh mắt lóe lên sự hài hước. Bởi vì tôi là trưởng nhóm nghiên cứu ấy. Đới Vũ Ninh nhìn hai người trước mặt. Thái độ nghiêm nhiên như đó là lẽ dĩ nhiên. Đường Khê không khỏi co giật khóe miệng. Gì đây? Đùa kiểu gì vậy? Nhưng cô cũng không cần lo lắng quá. Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu. Chưa xác định được chính xác bên trong chiếc vòng có gì. Nếu có kết quả thì tôi sẽ báo cho cô ngay. Quách Miểu Miểu ngồi bên cạnh. Bỗng chốc pha trò. Không chừng cuối cùng lại nghiên cứu ra chức năng xuyên không thì sao? Đới Vũ Ninh nhẹ đẩy gọng kính, khuôn mặt tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc. Có thể lắm chứ? Quách Miểu Miểu đang cầm đũa giữa không trung, ngẩn người nhìn Đới Vũ Ninh, nhìn ánh mắt anh ấy không hề giống như đang đùa. Anh bèn cười khan hai tiếng, nếu thật sự có chức năng đó, tôi xin làm tình nguyện viên đầu tiên. Đường Khê bật cười, thế thì nếu cậu xuyên không? Chẳng phải các cô gái thời cổ đại sẽ bị cậu làm khổ sao? Làm khổ gì chứ? Tôi đâu phải loại người đó. Đường Khê mỉm cười giễu cợt. Tôi thấy cậu chính là loại người đó. Anh Đới, nếu các anh thực sự nghiên cứu ra chức năng xuyên không? Làm ơn đừng nói cho Quách Miểu Miểu. Người này đầy mưu mô. Để cậu ta xuyên không thì lịch sử chắc chắn sẽ bị đảo lộn mất. Đừng nói như thể mình cao quý lắm. Chẳng lẽ cậu không có hứng thú với xuyên không à? Quách Miểu Miểu không chịu thua, lập tức phản bác. Cách chương.